Xin mời quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, nhớ đến tích cực chú tâm cảm giác toàn thân và đồng thời hướng đến nghe. Cái bài giảng tiếp theo bây giờ là hóa sanh. Quý vị sẽ khảo sát cái đời sống của hóa sanh như thế nào và cái tương tác giữa hóa sanh với con người trong cái cuộc sống này như thế nào. Quý vị quan sát cái tiến trình chết, từ cái tiến trình chết phát sinh ra thức tái sinh là hóa sanh. Quý vị sẽ quan sát ba cái hàng người. Một cái hàng người là cực ác với rất nhiều tà kiến. Cái hàng người thứ hai là cực thiện với ít tà kiến. Cái hàng người thứ ba là cái hàng trung gian giữa hai cái hàng trên. Quý vị sẽ khảo sát cái đời sống của các cái loài hóa sanh này như thế nào. Đầu tiên là cái hàng người thứ nhất. Hàng người là cực ác với rất là nhiều tà kiến. Hay là loài người cực ác và cái loài người có nhiều cái tà kiến sâu đậm. Đối với cái hàng người này, họ là tham ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái chi phối cái đời sống của họ. Đương nhiên trong cái tiến trình chết, khi mà cái tiến trình chết khởi lên thì cái hữu ái được kích hoạt, cho nên là cái tham sống sợ chết được kích hoạt lên. Và cái tiến trình chết nó xảy ra theo hai giai đoạn. Cái giai đoạn mà cả sáu căn còn hoạt động. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn năm căn bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó ngưng hoạt động. Cả cái tế bào thần kinh đó chết trước. Lúc đó còn lại ý căn hoạt động, là cái giai đoạn hấp hối thứ hai. Và đến khi mà cái tế bào thần kinh não bộ chết, đó là kết thúc cái quá trình sống của đời này. Nó chuyển tiếp thành là hóa sanh. Thì đối với cái hàng người mà cực ác hoặc là nhiều tà kiến, khi tiến trình hấp hối khởi lên thì nỗi tham sống sợ chết làm cho họ cảm nhận cái nỗi khổ cực kỳ ghê gớm. Thì là tuy rằng là lúc đó trên thân có thể là có những cái bệnh tật, vẫn có những cái đau nhức, vẫn có những cái đau đớn thế này thế khác, nhưng mà cái nỗi hoảng loạn, cái nỗi đau khổ trước cái khi mà hữu ái được kích hoạt, cái tham sống sợ chết nó khởi lên, thì nó phát sinh một cái nỗi khổ, hoài khổ, khổ khổ, hành khổ, nó tràn ngập. Và cái cả cái cảm giác khó chịu trên thân là một cái phần rất nhỏ so với cái khổ do tham sân si mà khởi lên trong cái tiến trình chết nữa. Nó gấp hàng ngàn hàng vạn lần cái nỗi khổ khó chịu trên thân. Và đương nhiên lúc này trong cái tế bào thần kinh não bộ, cái tiến trình ý tiếp xúc với pháp, những cái thông tin nội trội, những cái nghiệp ác, những cái tà kiến trong một bộ nhớ được kích hoạt lên. Và nó tương tác với thông tin di truyền làm phát sinh cả cái cảm giác pháp trần. Lúc đó dù nhắm mắt hay mở mắt, người đó vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn cảm nhận những cái cảm giác pháp trần đó. Và do nghiệp ác những cái ở trong đời này, và do những cái tà kiến trong đời này, cho nên nó hóa hiện ra biết bao nhiêu là cái hình ảnh rất là khủng khiếp, rất là sợ hãi. Những người đó thấy những con vật mà mình giết đang quay lại tấn công họ, họ bị đuổi đánh, bị là tấn công, rồi thì hiện ra những cái cảnh địa ngục, những cái sự tra tấn trong cái dầu sôi lửa bỏng, trong cái thân thể bị giày xéo, bị nung đốt, vân vân. Này, tất cả những cái thứ đó là những cái hiểu biết, những cái tà kiến, những cái nghiệp ác họ đã được lưu giữ trong bộ nhớ, và bây giờ nó tương tác với ý căn làm phát sinh các cái cảnh đó. Đương nhiên nó chỉ là cảnh ảo, nhưng mà đối với những người đó hoặc là giống như nhân loại trong giấc mơ thì tin rằng là đây là cảnh thật, mặc định rằng nó là cảnh thật, cho nên là họ vô cùng hoảng hốt sợ hãi, họ bị tấn công, bị chém giết, bị tra tấn, bị đủ các cái thứ là khổ sở hành hạ. Cho nên trong cái giai đoạn hấp hối này, tuy rằng là mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn hoạt động, vẫn thấy cả cái cảnh giới xung quanh, nhưng mà đan xen với nó là các cái cảm giác pháp trần. Quý vị thấy rằng là cho dù mở mắt vẫn thấy phải không ạ? Và đặc biệt là lúc đó là đôi khi là rơi vào hôn trầm, thì cảnh đó nó càng trở nên là khủng khiếp, càng trở nên mãnh liệt hơn, và cái nỗi đau khổ hoảng hốt cùng tột nó xuất hiện nơi họ. Cho nên là có những người là vùng lên này, hoảng hốt, có những người ồ lên, rộng lên, hộc cả máu ra. Này, thế thì quý vị thấy rằng là cái tiến trình hấp hối này á, đối với những người đó rất là kinh khủng. Họ co cóp, họ sợ hãi, họ trốn chạy. Nhưng mà tất cả họ cảm thấy rằng là không thể nào thoát khỏi những cái đó. Đau khổ cùng kịch liệt. Cái giai đoạn thứ hai là năm cái loại tế bào thần kinh bên ngoài, năm căn bên ngoài không hoạt động nữa. Này, còn là cái tế bào thần kinh não bộ. Quý vị phải hiểu rằng là chết là nó chết từ từ, chết từ dưới chân á, lên đến đầu. Này, người chết là cảm nhận được cái chết nó từ từ, nó bắt đầu là cả cái tế bào thần kinh xúc giác chết, cho nên là cảm nhận được nó chết từ từ, từ dưới lên. Này, và cái chết nó đến từ từ như vậy, cho nên là càng hoảng sợ, càng kinh khủng. Thì lúc mà năm căn không hoạt động nữa, chỉ còn ý căn, thì lúc đó là không thấy, không nghe, không cảm nhận gì bên ngoài nữa, mà tất cả là ý tiếp xúc pháp hiện lên rất nhiều cái cảnh rùng rợn khủng khiếp đang đe dọa, đang tấn công họ. Và lộ trình tâm cứ diễn tiến như vậy, với cái nỗi khổ sở sợ hãi khốn cùng. À, và khi mà cái tế bào não bộ chết, cái thức tái sinh xuất hiện, thì cái lộ trình tâm của hóa sanh đó nó lại tiếp tục diễn tiến như trong cái quá trình hấp hối đó. Những cái nghiệp ác, những cái tà kiến tương tác với các cái thông tin ở trong bộ nhớ, nó hóa hiện ra biết bao nhiêu là cảnh dữ, biết bao nhiêu là kinh khủng, biết bao nhiêu là đau khổ, biết bao nhiêu là cái đày đọa, và nó cứ diễn tiến như vậy. À, đối với cái hàng hóa sanh này, vì là cái nghiệp ác và tà kiến nó quá mạnh liệt, cho nên tuy rằng hóa sanh có thể là tương tác với con người để phát sinh cái lộ trình thứ hai, vẫn thấy nghe cảm nhận các cái thực tại này qua tâm người khác, nhưng vì cái lộ trình tâm thứ nhất của nó quá mạnh liệt, cho nên nó diễn tiến liên tiếp không ngừng. Và cái hóa sanh này, nó có thể cái lộ trình tâm đó nó có thể diễn tiến vài ba chục năm, vài trăm năm, có khi cả hàng vạn năm. Thì lúc đó những cái nghiệp ác và tà kiến nổi bật của cái kiếp này nó mới cạn kiệt chân đi. Khi mà cạn kiệt đó thì nó mới tương tác được với trứng và tinh trùng, hay là trứng tinh trùng đang kết hợp tương tác với nhau, nó mới chấm dứt cái đời sống hạ hóa sanh, mới vào thai sanh hoặc là trứng sanh. Thế thì quý vị phải hiểu rằng cái hóa sanh này sau khi chết, thân hoại mạng sung ở đời này, phát sinh cái hóa sanh đó mới cảm nhận được vô cùng cay đắng cực khổ do các cái nghiệp ác và tà kiến trong kiếp này tạo tác mà tương tác mà hiện hữu. Này, tuy rằng tất cả đều chỉ là cảnh ảo, nhưng mà cái hóa sanh tin chắc rằng là mình đang ở trong cảnh giới này, giống như là người trong mơ đang cảm nhận những cái hạnh phúc, những cái đau khổ trong cái giấc mơ, và cho đó là thật. Quý vị thử hình dung như thế này: nếu như là một người nằm ngủ, hai chân đặt lên nhau, cái mạch máu ở chân đó nó bị đè nén, nó bị tắc đi một phần nào đó, không phải là tắc tất cả, nhưng mà khi tắc đi một phần nào đó thì nó sẽ là kích hoạt cái thần kinh cảm giác ở đó, xúc giác đó, và nó phát sinh, lúc đó phát sinh một cái cảm giác, đồng thời phát sinh cái tâm biệt thân thức ghi nhận cái cảm giác đó. Nhưng thân thức ghi nhận thôi, nó không biết cái gì đó. Lúc đó cái lượng thông tin này truyền về thần kinh não bộ, nó tương tác với kích thích ý căn, kích thích tế bào thần kinh não bộ. Lúc đó tế bào thần kinh não bộ đang lơ mơ, cho nên nó tương tác, và trí nhớ khởi lên là cũng rất là không nhớ, không thể kích hoạt là trạng thái mình đang mơ, mà nó kích hoạt. Và lúc đó thì lúc đó là ý tiếp xúc pháp nó mới tương tác, nó mới phát sinh ra cái cảm giác pháp trần, rồi phát sinh ra tưởng thức. Người đó cảm nhận là có một cái con chó, hay là một con bò, hay là có một con hổ đang đuổi mình, đang húc mình, đang chuẩn bị cắn chết mình. Đó là tiến gần, nhưng mà không thể nào chạy được. Không thể nào chạy được. Cho nên cái cảm giác, cái giấc mơ đó nó khủng khiếp, nó ghê gớm vô cùng. Người đó dạy dùa để trốn chạy. Và đến khi mà hơi tỉnh một chút, đầu tỉnh một chút, tạc ý được cái, chân nó đã văng ra, thì lúc đó là tỉnh ra, mới biết đó là giấc mơ. Thế quý vị thấy rằng là một cái giấc mơ như vậy thôi mà đã đau khổ vô cùng hơn à. Huống hồ là những cái tà kiến, những cái cảnh giới địa ngục, âm phủ, ma quỷ, tấn công vân vân, mà trong cái đời sống hàng ngày này người đó đã tiếp thu. Những cái người tà kiến, những người mà đi đền, đi miếu, rồi là đốt vàng mã, rồi được dạy cho là âm phủ, rồi là phán quan, rồi địa ngục vân vân. Tất cả những cái tà kiến đó người đó cho là thật và lưu vào bộ nhớ. Thì khi mà chết và hóa sanh khởi lên thì những cái thứ đó nó hóa hiện lên với muôn vàn cái màu sắc, hình dạng khủng khiếp khác nhau. Và người đó tưởng là mình đang rơi vào địa ngục, đang bị tra tấn, đang bị đày đọa, hoặc là người đó có những cái nghiệp ác, giết người hoặc là giết thú vật, là vân vân các thứ. Thì trong cái bộ nhớ tâm thức đều lưu lại những hình ảnh đó, đều lưu lại những cái thông tin đó. Và khi mà giờ phụ chế thoát hóa sanh, nó hóa hiện ra là tất cả những cái đó, những cái ánh mắt của người bị giết, hay là máu chảy vân vân, tất cả nó hóa hiện. Và người đó cho rằng là mình đang bị những thứ này, cho nên đó là cái cuộc sống của hóa sanh đó nó đau khổ cùng tột vô cùng. Và cái cảnh giới như vậy là cái cảnh giới của tâm thức, nhưng mà hóa sanh là với cái tà kiến của mình, với cái hiểu biết của nhân loại, giống như là người trong mơ, cho rằng là đây là sự thật đang xảy ra, đây là cái cảnh giới mình đang phải trải qua, và họ đau khổ vô cùng. Cái loài hóa sanh đó trong tôn giáo gọi là địa ngục. Và trong tôn giáo thì họ không hiểu được đây là một cái cảnh giới tâm thức, mà họ cho rằng địa ngục là một cái nơi chốn nào đó, sau cái chết là linh hồn phải bị đày đọa vào đó. Thì như vậy là quý vị sẽ thấy là cái loài hóa sanh thứ nhất có cái đời sống đau khổ, thống khổ vô cùng. Cái loài hóa sanh thứ hai là đối với những người cực thiện và ý tà kiến. Thì đương nhiên cái người này bình thường là vẫn tham ái, vẫn dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Nhưng mà khi tiến trình chết thì hữu ái được kích hoạt lên. Đương nhiên là cái nỗi tham sống sợ chết của họ cũng là xuất hiện, cũng lo sợ. Nhưng mà khi mà cái tiến trình chết đó, cái tế bào não bộ nó hoạt động căng thẳng, cho nên nó kích hoạt cả cái thông tin quá khứ. Và trong quá khứ người này có rất là nhiều việc thiện, có rất là nhiều cái trạng thái tâm bình an, thoải mái, vui vẻ. Và làm được rất là nhiều việc tốt. Người này nếu như là người này ít tà kiến, ít tin vào là địa ngục, ma quỷ vân vân đe dọa con người, thì lúc đó trong cái tiến trình hấp hối, cái ý tiếp xúc pháp nó khởi lên cũng có rất là nhiều cái hình ảnh, nhiều cái cảnh giới, nhiều cái điều là đẹp đẽ, nhiều cái điều mà đáng hài lòng. Và quý vị cũng đã có từng những giấc mơ. Trong giấc mơ đó, mình là cảm thấy rất là hài lòng. Mình làm được một việc gì lớn. Mình viết được một cái tác phẩm rất là hay, văn học hoặc âm nhạc. Rất là hay rồi, cảm nhận rất là nổi tiếng, rất là vui vẻ, rất phấn khởi. Quý vị cũng cảm thấy hạnh phúc trong cái giấc mơ đó phải không ạ? Đương nhiên là khi mà quý vị tỉnh dậy, quý vị biết đây là mơ. Thì tất cả những thông tin đó nó đi xóa đi. Thậm chí là quý vị còn luyện tiếc nó phải không ạ? Thế thì cũng ý như vậy. Tuy rằng là người đó là hấp hối, vẫn sợ chết, vẫn tham sống sợ chết, vẫn khổ. Nhưng mà thỉnh thoảng có những cái hình ảnh về là nghiệp trong những cái việc làm đã tạo tác những cái trạng thái tâm trong quá khứ nó khởi lên như vậy. Thế người đó cũng chừng nào đó thoát được cái nỗi sợ hãi một phần nào đó. Đương nhiên là những cái này nó cũng đan xen với nhau. Thế thì lộ trình tâm của người này khi mà hấp hối nó cũng có cái sợ hãi, cũng có cái nỗi khổ rất là ghê gớm. Nhưng mà đan xen vào nó vẫn có những cái giây phút, những cái mạnh, hài lòng, vui vẻ, thoát ra khỏi cái nỗi sợ đó. Và cái lộ trình tâm của họ cứ diễn tiến như vậy. Cho đến khi là tế bào não chết, thức tái sanh xuất hiện. Cái hóa sanh, lộ trình tâm của hóa sanh đó lại bắt đầu là diễn tiến tiếp. Và cái diễn tiến đương nhiên cũng có những cái khổ sở. Cũng có những cái lo lắng sợ hãi. Nhưng mà cũng có nhiều cái cảnh đẹp, nhiều cái cảnh êm đềm, nhiều cái sự vừa lòng. Do là cái trạng thái tâm của họ lúc sống có nhiều cái đó. Bây giờ trong cái cuộc sống là nó cũng xuất hiện, trong cái hóa sanh nó cũng xuất hiện cái đó. Đương nhiên cái trạng thái tâm của cái hóa sanh này thì không những là có cái lộ trình tâm do ý tiếp xúc với pháp có, nhưng mà đôi khi họ vẫn là có tương tác được với con người, cho nên khởi lên cái lộ trình tâm vẫn là thấy, vẫn nghe, vẫn cảm nhận các cái đối tượng thực tại qua cái tâm người khác. Nhưng mà bản chất của họ thì vẫn là tham ái. Tham ái, quý vị thấy rằng là trong cái giấc mơ con người vẫn là thích, vẫn ghét phấn ạ. Vẫn thích ăn uống, vẫn thích ca nhạc, vẫn thích hưởng thụ, vẫn thích thụ tình dục. Đó là cái bản chất của cái tâm thức con người. Cho nên khi hóa sanh này, tuy rằng là cực thiện, có thể là những cái cảnh giới trải qua rất là đẹp, rất là hài lòng, rất là vui vẻ, đan xen với một ít cái cảnh giới là khổ sở thôi. Nhưng mà tâm thức của họ thỉnh thoảng vẫn xuyên qua được con người, cho nên họ vẫn thấy thực tài này, họ vẫn thấy thức ăn được uống vân vân. Và rõ ràng khi mà thấy thực tài này, thấy cả cái cảnh cũ, thấy cả cái người cũ, thấy cả cái thức ăn mà họ là ăn hàng ngày, thì họ vẫn là thèm khát những cái đó. Nhưng mà cho dù thèm khát như thế nào, tuy rằng là mức độ họ không cao, nhưng mà vẫn thèm khát những thứ đó. Nhưng mà đối với họ, đối với hóa sanh đó, họ không thể nào ăn được, không thể nào chạm đến những cái thứ mà họ yêu thích được. Cho nên khi mà muốn mà không được thì họ vẫn có cái đau khổ. Và quý vị cái hình dung ra cái gì mà muốn mà không được thì đều là khổ. Bản chất của khổ gọi là cầu bất đắc khổ. Muốn cái đó mà không có được cái đó thì là khổ. Bản chất của con người cho dù là cực thiện, cho dù là ý tà kiến, nhưng mà vẫn tham ái, vẫn muốn ăn, muốn uống, muốn sử dụng, muốn là tình dục. Nhưng mà bây giờ vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn cảm nhận cái đó qua tâm người khác, nhưng mà hoàn toàn không thể nào là hưởng thụ được những cái đó như khi còn sống. Cho nên là nó vẫn phát sinh một cái nỗi đau khổ, một cái nỗi thống khổ. Và cái nỗi thống khổ này á, là cái thống khổ nhất của con người. Này. Vì vậy á, cái cảnh giới của hóa sanh này có thể tồn tại một vài ba năm, một vài ba chục năm, này, một có thể là kéo dài mấy chục năm. Này. Tuy rằng là họ có nhiều cái vui sướng, nhiều cái tốt đẹp, nhưng cái đau khổ của họ là muộn mà không được. Muốn ăn, muốn uống, muốn là tình dục, muốn là sử dụng những cái mình có khi xưa, bây giờ hoàn toàn là bất lực. Này, đến cái cảnh giới này, lúc đó mới gọi là vô chủ vô sở. Vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn cảm nhận cái đó, nhưng hoàn toàn không lấy được, không nắm được, không ăn được, không uống được, không là sử dụng được cái mà mình muốn. Này. Cho nên là cái đời sống hóa sanh này trong tôn giáo gọi là chư thiên. Này. Như vậy là chư thiên ở đây để chỉ cho cái ám chỉ cái cảnh giới tâm thức của cái loài hóa sanh này, chứ không phải chư thiên là một cái nơi chỗ nào đó như là các tôn giáo chủ trương, phải không ạ? Này. Quý vị thấy rằng hai cái loài người cực ác thì là cái cảnh giới tâm thức đó là địa ngục. Cái loài người cực thiện và ý tà kiến, cái cảnh giới đó gọi là chư thiên. À, chỉ khi nào mà cái nghiệp tạo tác trong đời này nó vận hành qua cái đời sống hóa hóa sanh cạn kiệt, lúc đó cái hóa sanh nó mới vào được là mới chấm dứt cái đời sống hóa sanh, hết cái tuổi thọ, vào tiếp tục vào thai sinh hoặc là trường sanh. Còn cái loài người trung gian ở giữa thì đa phần trung gian ở giữa, khi mà cái tiến trình chết khởi lên thì hữu ái được kích hoạt, tham sống sợ chết nó khởi lên, cho nên cái loài này cái tiến trình chết là đau khổ, không bằng cái loài địa ngục nhưng mà đau khổ hơn rất là nhiều cái loài chư thiên. À, tùy theo nghiệp lực mà cái mức độ nghiệp lực và tà kiến mà mức độ khổ nó khác nhau. À, và cái lộ trình tâm của cái người, những cái hàng người thứ ba này, những cái hàng người trung gian giữa cực ác và cực thiện này thì nó vô vàn khác nhau. Nó cũng có một vài cái chút vui nhưng cũng có rất là nhiều cảnh khổ. Nó cứ diễn tiến đến khi tế bào não bộ chết, phát sinh cái thức tái sinh, thì cái hóa sanh đó lại là cái lộ trình tâm lại diễn tiến như trước. Nhưng mà rõ ràng trong cuộc đời này vui ít khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn, cho nên là cái lộ trình tâm của hóa sanh cũng là vui ít khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn. À. Thế nhưng mà cái nỗi đau khổ của hóa sanh cực kỳ á, là muốn mà không được. Loài hóa sanh này á, có thể là tương tác với con người, biết được cái thế giới thực tại qua cái kho chứa của con người mà nó tương tác. Và nó vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn cảm nhận thực tại, vẫn thèm muốn ăn uống, thèm muốn công danh, thèm muốn sự nghiệp, thèm muốn tiền bạc, thèm muốn tình dục, nhưng mà không đáp ứng được một chút xíu nào những cái thèm muốn đó, cho nên cái nỗi đau khổ đó mới là kinh khủng. À, cái loài hóa sanh này thứ ba này đa phần là sau khi mà phát sinh, khi mà tế bào não bộ chết, cái vật chất lượng tử thoát ra bên ngoài, cái hóa sanh này nó mới là thoát ra bên ngoài, cùng tồn tại trong cái không gian này. Nó có thể có cái sự di chuyển khác nhau, nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là cái tính chất chi của nó không phải là hạt, nó không thuần túy là hạt, cho nên không không thể di chuyển như loài người, nhưng nó cũng không thể thuần túy là sóng, cho nên là nó cũng không phải là di chuyển lan truyền như dạng sóng. À, cái sự di chuyển của nó chắc chắn là nó rất là phức tạp. Thế nhưng mà chúng ta không cần phải là khảo sát cái đó. Chúng ta biết là nó tồn tại trong không gian này. À, khi mà hóa sánh đó thoát ra khỏi xác, thì nó bắt đầu là cái lộ trình tâm của nó. À, xuất hiện là ý tưởng tiếp xúc với pháp trần, và nó bắt đầu là trôi dạt từ cái cảnh ảo này sang cảnh ảo khác. Trong thực chất là ở trong cái cảnh giới tâm thức, phải không ạ? Giống như cái người mơ, thì mơ từ cảnh này sang cảnh khác thôi. Một cách là hổ lốn, một cách là lộn xộn. Cho nên khi mà thoát ra khỏi xác, thì là hóa sanh đó, nó di chuyển, nó từ xuất hiện từ cảnh ảo này sang cảnh ảo khác. À, có rất cũng có một số cảnh rất là đẹp, rất là mê ly, rất là vui sướng, nhưng cũng có nhiều cảnh rất là kinh khủng, rất là xa lạ, rất là khủng khiếp. À, và nó cứ trôi dạt từ cái cảnh ảo này sang cảnh ảo khác như thế. Và quý vị thấy rằng là đối với cái hóa sanh trôi dạt như vậy, cũng giống như cái giấc mơ, quý vị trôi dạt từ cái cảnh ảo này sang cảnh ảo khác. Nhưng bản chất của con người là luôn luôn muốn về nhà mình, muốn tìm cái, muốn có một cái chỗ để nghỉ ngơi. À, ai đi làm về, ai đi làm, tôi cũng muốn về nhà, có một cái căn nhà của mình, an cư lạc nghiệp, yên tâm với cái đó. À, kể cả là những người mà ở trọ chỗ này chỗ khác cũng không có yên tâm. Chỉ khi nào mình có được ngôi nhà thì lúc đó mới yên tâm, phải không ạ? Thế bản chất của con người luôn luôn là muốn trở về nhà mình, muốn sum họp với mình, sử dụng những cái mình có, chứ không phải là lang thang ngoài đường. À, nếu như là quý vị ai đã từng bị lạc trong rừng, rừng là rừng nguyên sinh ấy, vào trong rừng đó, lạc trong đó thì tối om, không có ánh sáng mặt trời, cây cối nó che hết, không có cái đường hướng gì cả, gai góc lùm bùi, đi chỗ này cũng là mất hướng, đi chỗ kia mất hướng. Người nào chỉ đi trong rừng lạc mất 10 phút như thế thôi mới kinh nghiệm được cái hoảng loạn nó như thế nào. Mà nếu như là bị lạc trong rừng đó mà một tiếng hồ, ai mà từng như vậy mới chứng kiến được cái nỗi hoảng loạn, cái nỗi sợ hãi bị lạc trong rừng sâu là như vậy. À, mà nếu như là cả một ngày mà không tìm ra đường ra thì là nó kinh khủng vô cùng. Thế thì cùng ý như vậy, hóa sanh trôi dạt từ cảnh ảo này sang cảnh ảo khác, giống như là bị lạc vào một cái ma trận, không có lối ra, không có lối thoát, không tìm được đường về nhà, giống như lạc trong rừng như vậy. Và chính vì cái trạng thái đó, lạc như vậy, cho nên hóa sanh nó hoảng loạn, cái nỗi đau khổ, thống khổ vô cùng. Rồi thì có những hóa sanh trôi dạt rất là lâu như vậy, không tương tác được với ai cả. Nhưng mà cũng có những hóa sanh trôi dạt rồi nó tương tác được với con người. Thì nó mới nhìn ra cái thực tại qua tâm người khác, nó biết chỗ này là chỗ kia. Rồi thì có những cái hóa sanh nó tương tác được với người đó, nhưng mà người đó đi qua cái nhà của nó, không đi vào nhà của nó, thì hóa sanh cũng không vào nhà được, phải không ạ? Vì vậy là có những hóa sanh như vậy, sau này kể lại thì theo cái tà kiến của họ là lưu vào cái bộ nhớ rồi, họ không có con trai nối dõi, cho nên không có ai thờ tử, cho nên là tổ tiên ngăn không cho họ vào nhà. Họ giải thích như vậy, nhưng mà thực chất là họ tương tác với một người khác, không đi qua nhà họ, đi qua nhà họ thôi, họ thấy nhà họ nhưng mà họ không vào, cho nên là cái tà kiến nó vẫn sẵn ở trong cái tâm thức. Họ sau này tương tác con người, họ kể lại như vậy và cho rằng là như vậy là không có con cái thờ tử, cho nên là tổ tiên là không cho vào nhà. Thế thì có những người là tương tác được với con cái, hay là người đến thì họ trở về nhà mình, họ vẫn thấy nhà cửa đồ đạc vân vân, thấy qua cái tâm thức của người khác, và họ thấy cả cái xác chết của mình, quan tài của mình, mọi người đang khóc lóc. Đôi khi họ thấy ngạc nhiên, nói mình nó còn sống đấy, đó đâu phải là cái xác của mình, vân vân. Họ cũng có nhiều cái thắc mắc như vậy, và rất là hoang mang. rồi thì họ chứng kiến cái đám tang của mình vân vân, rồi là dân gia họ thấy cái xác của mình được chôn xuống đất vân vân. À, và nếu như là đúng theo cái tà kiến họ phải đúng giờ vân vân, mà bây giờ sai giờ cái là họ bắt đầu là cũng là nổi sân lên, bực bội. Rồi thì khi mà họ đã tương tác được với con người, tuy rằng cái lộ trình tâm riêng ý tiếp xúc pháp của họ, họ trôi dạt trong cái cảnh ảo, lúc thì trôi dạt trong cái cảnh ảo, có một vài cảnh đẹp nhưng mà rất là nhiều cái cảnh khổ sở đau đớn, cho nên rất là thống khổ. Nhưng mà khi xâm nhập được người khác, họ vẫn thấy thực tại, vẫn thấy con cái nhà cửa đồ đạc của mình. Này, nhưng mà bây giờ bản chất của con người là làm chủ sở hữu, nhưng bây giờ họ không làm chủ, không sở hữu được cái đó. Này, họ thấy nhưng mà không rờ tay vào được, không lấy được những thứ đó. Cái thấy cảnh ảo này cũng giống như là thấy trên tivi, vẫn thấy các cái đồ đạc đó, những cái món ăn ngon lành đó, rượu bia mà thường ngày họ họ mê mải, nhưng bây giờ họ không thể nào uống được. Cho nên là quý vị mới thấy rằng là đây là cầu bất đắc khổ nè, mong muốn những cái đó mà không thể nào hưởng thụ được cái đó thì cái nỗi đau khổ nó như thế nào. Rồi thì là quý vị thấy rằng là họ trở về nhà mình. Rồi là do những cái tham ái, những bám víu, những cái ràng buộc mà họ cứ là tương tác được với người này, tương tác được với người, cố làm sao mà sống với những cái người thân yêu của mình như vậy. Rồi họ cũng chứng kiến rất là nhiều cảnh làm cho họ có một chút vui mừng nhưng cũng có rất là nhiều khổ đau. Ví dụ như là một cái người đàn bà, một cái người đàn ông khi mà chết làm hóa sanh, vốn cái đời sống trước kia của họ là rất là yêu vợ mình. Thế thì người đàn bà đó có thể là lúc sống họ rất là yêu chồng, nhưng mà khi chồng chết rồi, có những người vài ba tháng thì họ lại tìm được tình mới, có người thì dài vài ba năm họ tìm được cái tình mới. Và bây giờ cái người cái hóa sanh chứng kiến cái vợ mình yêu đương đang làm tình với một cái người khác. Cái tâm thức của hóa sanh đó nó cũng giống ý như tâm thức khi còn sống, nó là nối tiếp thôi. Và bây giờ quý vị thấy rằng là nếu như là khi đang còn sống thấy vợ giao cậu một người đàn ông khác, tức điên người lên, anh ta có thể là dùng gậy, dùng dao để thỏa mãn được cái căm giận của mình. Phần nào nó cái nỗi đau khổ vì vợ ngoại tình như vậy, nó phần nào được giải tỏa, được vơi đi một chút ít. Nhưng bây giờ hóa sanh vẫn nhìn thấy vợ mình đang giao cậu với người khác, sung sướng với người khác, nhìn thấy thế mà không làm gì được cả. Gọi như là dân gian là trơ mắt ếch ra đó, không có thể làm gì được. Thì quý vị nói là cái nỗi đau khổ của hóa sanh nó cùng tột đến mức độ nào. Và quý vị hình dung ra tất cả những cái gì mà lúc sinh thời hóa sanh sở hữu làm chủ, bây giờ là con cái hay vợ con là nó phá nát, nó đưa cho người này, hoặc là nó làm thế kia, nó phá nát hết tất cả. Thì quý vị thấy rằng là cái hóa sanh nó sẽ đau khổ đến đến mức độ nào. Cái khả năng tha tâm thông làm cho hóa sanh có thể thấy cái thực tại này qua cái tâm người khác, an ủi phần nào nó vẫn còn hiện hữu, vẫn còn là sống với gia đình, vợ con, với đất nước vân vân. Nhưng mà quý vị thấy rằng là cái khả năng tha tâm thông đó nó cũng đưa lại cho hóa sanh biết rất là nhiều đau khổ. Ví dụ như là trước đây hóa sanh đang còn sống, yêu với vợ, cảm thấy vợ mình rất là chung thủy, chăm sóc mình từng ly từng tí, trong đầu hóa sanh không bao giờ xảy ra một cái sự nghi ngờ gì. Hàng ngày đi làm về, chăm sóc vợ, vợ được vợ chăm sóc rất là trung thành, rất là tận tụy và tin tưởng vợ tuyệt đối, chỉ có một mình thôi. Chung thủy không còn một ai cả. Thế nhưng mà bây giờ khi mà người đó chết đi, hóa sanh, cái hóa sanh đó có khả năng nhìn thấu tâm thức của người khác, và bây giờ nó nhìn lại tương tác với vợ, và nó khám phá ra qua cái tâm thức của vợ, qua cái tương tác đó, nó thấy rằng là một cái thời gian mười mấy năm, mấy vài chục năm sống với nhau, tuy rằng là hoàn toàn mình tin tưởng, nhưng mà thực sự là nó còn quan hệ với hai thằng nữa. Thế thì quý vị thấy rằng là khi mà hóa sanh nó biết như vậy thì chắc chắn là nó đau khổ vô cùng, cùng tột. Nếu như là lúc còn sống biết như vậy, nó sẽ chửi rủa đánh đập thì với một cái số sâu nào. Nhưng mà bây giờ biết như vậy nhưng mà không làm gì được, cho nên nó đau khổ vô cùng. Hoặc giả như là trước kia là nó có một cái người bạn tâm đầu ý hợp, cái người bạn đó hy sinh cho nó tận tụy suốt đời vì nó, vì sự nghiệp của nó. Cả nó rất là cảm động, nó thấy nó bạn trung thành vô cùng, vì cái lợi ích của mình thôi, nó hy sinh tất cả. Nhưng bây giờ hóa sanh nó mới đọc thấy rằng là trong cái tâm của cái người bạn đó đang rắp tâm cất một cái mẻ lưới lớn, lừa tất cả cái sự nghiệp của mình, đánh đổ tất cả sự nghiệp của mình, tất cả tài sản của mình, nó đang tính toán như vậy. Cho nên là hóa sanh nó sẽ mơ mộng, nó sẽ đau khổ vô cùng. Quý vị thấy rằng là con người không có khả năng tâm thông, tha tâm thông, không biết được tâm thức người khác. Đó là cái may mắn cho loài người. Nếu như loài người mà có tha tâm thông thì con người lại còn đau khổ tột cùng hơn nữa. Bởi vì khi mà tiếp xúc hàng ngày thì thấy cái miệng nói cười, thấy lời nói, cảm thấy là người ta tôn trọng mình, cảm thấy là người ta đối xử tốt với mình. Thế nhưng mà bây giờ quý vị phải thấy rằng là tuy rằng là bên ngoài như thế thôi, chứ còn bên trong là kèn cửa, bên trong là hãm hại, bên trong là sau lưng là biết bao nhiêu cái lời nói xấu. Và bây giờ có khả năng tha tâm thông, cho nên đọc được cái tâm người khác, thấy rằng là ồ, tất cả chỉ giả dối bên ngoài, tất cả chỉ là đầu mối chọt lưỡi thôi, còn từ trong thâm tâm nó khinh rẻ mình, nó rắp tâm làm hại mình. Thế quý vị thấy rằng là tha tâm thông như vậy đưa đến đau khổ cho con người vô cùng tận, phải không nào? Cho nên cũng may mắn cho con người là không có khả năng tha tâm thông để đọc được tâm người khác. Còn không thì con người còn đau khổ hơn nữa. Thế thì quý vị thấy như vậy, khi mà hóa sanh ở cái dạng thứ ba này thì là không những nó đau khổ trong cái lộ trình tâm của pháp trần, khi mà ý tiếp xúc pháp trần, cái lộ trình tâm cảnh ảo của nó, mà nó còn là đau khổ bởi vì thấy thực tại qua tâm người khác. Nó muốn mà không được. Bản chất của con người là tham ái, tham lời, tham danh, muốn nắm giữ, muốn sở hữu cái đó. Nhưng mà bây giờ thật sự là vô chủ sở hữu, nó không làm chủ được, không sở hữu được. Cho nên là quý vị mới thấy rằng là càng lúc đời sống là còn sống, vợ chồng mà càng yêu nhau, càng mến nhau, càng hạnh phúc bao nhiêu, thì khi chết làm hóa sanh thì cái nỗi đau khổ nó cũng tương ứng như vậy. Một cái người mà càng giàu có, càng thành đạt, càng hạnh phúc bao nhiêu, thì đương nhiên người đó sẽ là thích thú, nắm giữ, muốn nó mãi mãi là của mình. Vì thế khi mà người đó chết làm hóa sanh thì tất cả những cái thứ đó tuy rằng là vẫn tồn tại đó, nhưng mà đối với họ là mất đi rồi. Họ không thể nào làm chủ, không thể nào sở hữu, không thể nào sử dụng được những cái đó. Và quý vị có hình dung ra một cái người đang sống trên đời này với cái khối tài sản như vậy, vợ con như vậy, vân vân, nhưng mà bây giờ là phá sản, tất cả những cái tài sản, tất cả nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, tiền bạc, vân vân, trước đó họ có như vậy, bây giờ là bỗng dưng là sang tay người khác. Họ vẫn nhìn thấy đó. Có phải là khi phá sản như vậy họ đau khổ cùng cực không? Và quý vị có hình dung ra cái đời sống của hóa sanh cũng như vậy không? Cái khả năng tương tác với con người, khả năng tha tâm thông, làm cho họ là vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn cảm nhận được những cái thứ đó còn tồn tại. Nhưng mà họ hoàn toàn bất lực, không thể nào làm chủ, không thể nào sở hữu, không thể nào sử dụng được những thứ đó. Thì đương nhiên giống như là cái người bị phá sản, mất đi những thứ đó. Cho nên cái nỗi đau khổ của hóa sanh là vô cùng, là cùng cực, là thống khổ. Và quý vị nếu như là quan sát, hiểu biết thật sự, thì quý vị thấy rằng là cái nỗi đau khổ, thống khổ của hóa sanh, cho dù là địa ngục, cho dù là chư thiên, hay là cả hóa sanh bình thường, thì là nó gấp trăm vạn ngàn lần, ngàn vạn lần cái nỗi khổ của con người. Và có thể rằng là cái nỗi thống khổ của hóa sanh, nếu như là một người biết được những cái nỗi khổ của nhân loại này, cái nỗi khổ họ đã từng trải, với những cái nỗi khổ mà thông tin đài chúng đưa tin, cộng tất cả cái đó lại, nó không thấm tháp gì so với cái nỗi khổ của hóa sanh. Và chừng nào cái những cái nghiệp tạo tác đó cạn kiệt, thế lúc đó các hóa sanh này mới vào thai sinh trưởng sanh, chấm dứt cái đời sống hóa sanh với những cái nỗi đau khổ, thống khổ vô cùng. Thế thì là quý vị thấy cái hóa, cả cái hóa sanh là tuy rằng nói chư thiên là sung sướng mà tôn giáo là mơ ước, nhưng mà quý vị phải nhìn thấy cái bản chất cầu bất đắc khổ của chư thiên, của cái hóa thiên hóa sanh đó, để mà hiểu biết rằng là nỗi khổ nó lớn lao hơn con người rất là nhiều. Con người tuy rằng là khổ nhưng mà họ vẫn cảm nhận được, là họ vẫn làm chủ, vẫn sở hữu, vẫn cảm nhận được những thứ đó, phải không? Còn bây giờ khi mà hóa sanh chết, chuyển sang làm hóa sanh, thì vẫn thấy, vẫn nghe, cảm nhận thứ đó, vẫn cho rằng là những cái thứ tài sản đó là của mình, nhưng mà hoàn toàn không làm chủ, không sở hữu, không sử dụng được đó, mà người khác làm chủ, người khác sở hữu, người khác sử dụng. Thì nỗi đau khổ là vô cùng. Thế thì đời sống của hóa sanh là như vậy. Chỉ khi nào mà cái hóa sanh đó tương tác được với là trứng và tinh trùng đang kết hợp, thì lúc đó mới chấm dứt cái đời sống hóa sanh. Cái hóa sanh này, nó cái thân vật chất của nó là mang lượng tính sóng hạt, nó cũng đang tồn tại trong không gian với con người này, chứ không phải là nó một cái nơi chỗ nào khác. Không phải là chư thiên là ở trên các cái tầng trời, hay là địa ngục là ở dưới các cái tầng đất. Không phải rằng là cái loài trung gian trong cái tôn giáo gọi là ngạ quỷ Atula. Mà tất cả các cái hóa sanh đó đang tồn tại cùng một không gian với con người. Cho nên có cái sự tương tác với con người. Và bây giờ quý vị quan sát, cái sự tương tác giữa hóa sanh và con người. Cái sự tương tác giữa hóa sanh và con người nó có 4 mức độ. Cái mức độ thứ nhất là nó biết quan tâm người khác. Cái mức độ thứ hai là nó có thể cài đặt thông tin vào trong cái bộ nhớ của con người, để cái lộ trình tâm của con người khởi lên là sử dụng cái thông tin của hóa sanh. Cái tương tác thứ ba là nó có thể là tương tác thông tin trong cái bộ nhớ của con người, tương tác vào thông tin. Và cái mức độ tương tác thứ tư là tương tác nguy hiểm. Tôi sẽ lược qua 4 cái loại tương tác này. Cái tương tác thứ nhất, cái mức độ đầu tiên là biết quan tâm người khác. Cái bản chất của cái thân thể của hóa sanh, cái vật chất của hóa sanh là cái vật chất vi tế lượng tính sóng hạt, cho nên nó xuyên qua tường vách, xuyên qua thân thể con người. Và khi mà xuyên qua thân thể con người thì nó tương tác được với cái thông tin pháp trần nơi bộ nhớ con người, và như vậy khởi lên là trình tâm, cho nên nó đọc được qua tâm người khác. Đây là cái mức độ phổ biến. Và đối với bất kỳ người nào, hóa sanh nó cũng có thể tương tác được theo cách này, vì nó có cái tính chất là xuyên qua. Vì vậy nếu như nó xuyên qua được cái người nào thì nó, người nào, người đó thấy nghe cảm nhận cái gì thực tại thì nó cũng thấy nghe cảm nhận thực tại như vậy. Và cái điều này là giải thích một cái hiện tượng gọi là hiện tượng cận tử. Khoa học ngày nay người ta phát triển, khi mà y học đã phát triển thì là có những người chết lâm sàng một vài ba chục phút, hay vài ba tiếng, thậm chí cả ngày, hay là một số ngày, nhưng mà sau đó họ hồi sinh lại. Thì họ mô tả được là những cái gì mà họ trải qua trong cái thời gian đó. Thế thì các cái nhà khoa học đã nghiên cứu đến 4.000 trường hợp này, những người chết hồi sinh trở lại. Thì dù như là một cái người trong khi mổ, người đó chết, tim ngừng đập, mà điện não đồ là ngưng hoạt động, tế bào não chết. Nhưng mà sau đó vài tiếng đồng hồ, người đó lại sống lại, tỉnh lại. Và người đó kể vanh vách rằng là lúc mà thoát ra khỏi xác đó, thấy là bác sĩ đang mổ mình như thế nào, nói với nhau những cái điều gì, cái diễn tiến sau đó như thế nào, vân vân. Thì họ mới đưa đến kết luận là như vậy, cái ý thức, họ nói họ mới chỉ biết tâm thức là ý thức thôi, cái ý thức là độc lập với não bộ. Khi não bộ chết thì là vẫn biết, vẫn thấy là bác sĩ mổ, vẫn nghe bác sĩ nói, như vậy là cái ý thức độc lập với não bộ. Và như vậy là ý thức tồn tại độc lập, thì như vậy nó rơi vào thường hằng hơn ạ. Thế thì đây là một cái hiện tượng rất là nhiều người nghiên cứu đến, và rất là nhiều cái bài viết, rất là nhiều người là mô tả cái này, rồi là vẽ vời biết bao nhiêu câu chuyện. Nhưng mà họ không biết rằng đây chẳng qua là cái hiện tượng hóa sanh. Khi mà người đó chết, cho dù đột ngột, thì cái thông tin hữu ái nó tự động, nó kích hoạt, và lúc đó nó phát sinh cái thức tái sinh. Cái thức tái sinh này là hóa sanh, và cái hóa sanh này lại là tương tác được với các bác sĩ, với những người xung quanh. Cho nên khi đó là bác sĩ thấy mổ như thế nào, nói những gì, thì là hóa sanh đều có thể là thấy, có thể nghe qua cái tâm thức của y tá hoặc là những người xung quanh. Và đến khi cái cơ thể của người này bắt đầu có dấu hiệu là hồi phục, thì hóa sanh này, cái lượng thông tin của hóa sanh sẽ tương tác được với cái lượng thông tin của người đó, nó tương hợp với nhau, cho nên là xảy ra cái tương tác đó giữa hai nhân đó, cho nên là hóa sanh chấm dứt, và cái lượng thông tin mà hóa sanh của hóa sanh sẽ được lưu vào cái bộ nhớ của cái người hồi sinh đó. Và khi mà cái lộ trình tâm của người hồi sinh đó khởi lên thì sẽ sử dụng cái thông tin mà hóa sanh đã thu thập trong cái thời gian mà cái thân thể người đó chết. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là đây là một cái hiện tượng hóa sanh. Nếu như là hiểu biết được cái hiện tượng hóa sanh này thì giải thích mọi chuyện trong đó nó rất là dễ dàng, minh bạch. Rồi cái mức độ tương tác thứ hai là cài đặt thông tin. Cài đặt thông tin là hóa sanh tương tác, cài đặt thông tin vào cái bộ nhớ của người đó, và cái lộ trình tình tâm người đó khởi lên là sử dụng cái thông tin đó. Ví dụ như là một cái người mẹ chết vì tai nạn giao thông đột ngột, mà cho nhiều người khác là vay tiền, và như vậy khi mà hóa sanh xuất hiện, chết đột ngột, phát sinh là hóa sanh, thì đến một cái thời kỳ người mẹ cũng biết rằng là mình là chết rồi, nhưng cái hóa sanh đó biết rằng là mình chết rồi, mình còn cho nhiều người vay tiền nhưng mà chưa nói cho con, Cho nên cứ quanh quẩn rồi là cái tương tác đi tương tác lại với con như vậy. Và đến một lúc, đến một thời kỳ, do cái tương tác, cho cái ý muốn là nói cho con nghe những cái chuyện đó, cho nên đến một lúc là tương tác phải hóa thành. Và vì vậy, nhưng mà nó tương tác là khi mà đứa con lơ tơ mơ ngủ chứ, còn là khi mà đứa con tỉnh táo này thì không không tương tác được. À, vì cái tâm thức của đứa con lúc đó nó hoạt động mạnh, thì khi nào mà ngủ và đầu óc mới bắt đầu lơ tơ mơ thì lúc đó hóa sanh mới tương tác được, mới cài những cái thông tin của hóa sanh, như là cho người này là vay nợ như thế này, bị khởi lên và được là tương tác với cái lượng thông tin của cái đứa con, và cái đứa con bắt đầu là ý tiếp xúc với pháp, khởi lên cái lộ trình tâm mơ phải không ạ, cái cảm giác pháp trần khởi lên là những cái thông tin của người mẹ cung cấp, rồi như vậy là biết là mẹ mình nói cho vay những người này bao nhiêu tiền, và hôm sau đứa con dậy kiểm tra lại những người đó thì đều những người đó công nhận. Thì đây chính là tương tác theo cái kiểu cài đặt thông tin. Rồi là quý vị thấy rằng là các cái nhà ngoại cảm, họ có thể chỉ ra một chỗ này chỗ khác, đương nhiên không phải là tất cả các cái nhà ngoại cảm đều chỉ đúng, những cái trường hợp chỉ đúng thì quý vị phải hiểu rằng là các nhà ngoại cảm đó họ cũng không biết là tại sao mình lại biết như vậy, họ không giải thích được. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng là đối với họ, họ có những cái hóa sanh tương hợp tương tác được với họ, và khi mà cái hóa sanh có những cái thông tin, thì dù như cái chính ngay những cái người chết đó tương tác được với cái nhà ngoại cảm này, thì lúc đó là cái lộ trình tâm của nhà ngoại cảm khởi lên, cảm giác pháp trần vào nè và tưởng thức, cho dù nhắm mắt hay mở mắt vẫn thấy cái hình ảnh là người đó, rồi là mồ chỗ nọ chỗ kia, thì lúc đó là cái người ngoại cảm chỉ ra như vậy vân vân, nó đúng sự thật là do cái hóa sanh nó cài đặt thông tin. Thế thì quý vị không những là hóa sanh cài đặt thông tin mà có những cái hóa sanh khác có năng lực hơn, thì bản thân những cái hóa sanh đó tương tác được với cái nhà ngoại cảm, và các cái hóa sanh đó không những tương tác được với con người mà còn tương tác được với các hóa sanh khác nhờ cái tương tác thông tin. Vì vậy cái hóa sanh này nó biết rằng là tương tác với cái hóa sanh mà có cái ngôi mộ đó, tên gì, hình dạng như thế nào, vân vân vân vân. Thế thì cái hóa sanh này thu thập được thông tin thì cung cấp thông tin cho cái nhà ngoại cảm đó mới nói được cái sự thật đó. Cho nên đó, ngoại cảm, bảo mộng, ngoại cảm đều là tương tác thông tin theo kiểu đó. Rồi thì quý vị thấy rằng là lên đồng gọi hồn chẳng hạn, thì con đồng á, họ cũng chẳng có cái năng lực gì, chẳng thân thánh gì, thực chất là có cái hóa sanh nó cung cấp thông tin. Ví dụ như là khi gọi hồn thì bản thân con đồng đó không biết gì về người người ta cả. Rồi thì khi mà lên đồng thì tự xưng rằng là cha hay mẹ hay ông hay bà vân vân. Thực chất theo cái quy luật luân hồi không thể tồn tại cả cái linh hồn theo kiểu đó. Có thể là hóa sanh nó có thể là biến dạng khắp nơi, rồi cũng có thể là nó đã đi tái sanh phải không ạ? Thế thì quý vị sẽ thấy con đồng đó có một cái hóa sanh có năng lực, nó đọc cái thông tin đó trong cái bộ nhớ của thân chủ đi gọi hồn. Một cái thân chủ đi gọi hồn gọi ai, gọi những người nào thì là cái thân chủ đó trong cái bộ nhớ tâm thức là phải có tất cả những cái tính cách, hình hình dạng, giọng nói vân vân được lưu giữ trong cái bộ nhớ tâm thức, và cái hóa sanh này nó có khả năng xâm nhập, nó hiểu rõ, nó biết rõ các thông tin đó, nó cung cấp mà nó cài đặt thông tin trong cái bộ nhớ của cái người lên đồng này, và cái lộ trình tâm của người lên đồng này khi nói ra là sử dụng tổng hợp cả thông tin của hóa sanh cung cấp lẫn là những cái tà kiến, những cái hiểu biết của họ. Vì vậy là quý vị thấy rằng là bản chất đó chỉ là tương tác thông tin. Hoặc là giả, cái hóa sanh này nó có thể là tương tác được với những cái thông tin của các hóa sanh gần đó. Cho nên nó đọc được các thông tin đó và cung cấp cho cái người lên đồng nói ra những cái thông tin đó. Rồi thì là quý vị thấy rằng là có những cái duyên âm hay là có những cái trường hợp là chồng rất là trẻ, 17, 18 tuổi, lấy vợ là những cái bà già 8, 90 tuổi, mõm mém. Thế quý vị thấy rằng là cái điều này là không thể nào giải thích được. Đối với con người thời đại ngày nay, thanh niên 17, 18 tuổi, họ cũng có giao tiếp, cũng có những cái đam mê. Và con người thì là thích những cái gì hiện đại, những cái gì đẹp đẽ, những cái gì gợi cảm. Thế thì 17, 18 tuổi lại là lấy những cái bà già mõm mém. Thế quý vị phải hiểu rằng nó không phải là chuyện bình thường. Chuyện rằng là đấy chính là những cái hóa sanh là chồng là người tình những cái kiếp trước đã chết rồi làm hóa sanh, nhưng mà cứ quẩn quanh cái bà vợ đang già cả đó. Và khi mà họ tương tác được với một cái thánh nhân nào đó, họ cài đặt thông tin vào cái kho chứa của người đó, và cái lộ trình tâm của cái thanh niên đó khởi lên thì là sử dụng cái thông tin của người chồng đó, và nó thể hiện cái tình yêu tha thiết, cái đắm say vân vân. Quý vị giống như là cái trường hợp thay tim không ạ, cái lượng thông tin của người chồng cũ được cài vào cái trong cái bộ nhớ của cái người mới, và người mới khi gặp cái người vợ của cái người chồng cũ đó thì yêu đắm say tha thiết, thực chất là thông tin của người chồng cũ. Vì vậy quý vị thấy rằng là có những cái trường hợp vợ già chồng trẻ một cách quá lệch lạc như vậy là biểu hiện rằng là cái hóa sanh nó đã cài đặt thông tin vào là cái bộ nhớ, làm cho cái người đó yêu tha thiết cái người vợ như vậy. Rồi thì quý vị thấy là kể cả Việt Nam cũng có rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Quý vị thấy cái trường hợp là cái cô dâu ở trên Cao Bằng 62 tuổi lấy cái cầu thanh niên 24 tuổi. Không phải ngẫu nhiên, không phải là cái tình yêu chân chính say đắm nhau, mới gặp nhau đã yêu liền. Và cái chi tiết này này, khi mà cái cô đó là muốn cho cái đám cưới của mình là trọn vẹn, hai người, một cái thanh niên 24 tuổi say đắm cái cô là 62 tuổi, mà cô này thích quá, cho nên là muốn cái đám cưới mới trọn vẹn. Cái ảnh của chồng mà cô ta thờ, cô ta muốn bỏ cái ảnh đó xuống để cho mọi người không thấy nữa, để quên đi quá khứ, để sống với chồng cho nó là êm đẹp, để cho mọi người là đừng nhắc tới chuyện cũ. Nhưng mà khi gỡ cái tấm ảnh xuống thì chính cái anh thanh niên 24 tuổi đó không đồng ý, kiên quyết giữ lại. Bởi chính là cái thông tin ở đây là thông tin của người chồng cũ đã cài đặt được vào trong cái bộ nhớ tâm thức của cái anh thanh niên này. Vì vậy là quý vị sẽ thấy rằng là cái sự cài đặt thông tin này nó rất là phức tạp. Rồi thì quý vị sẽ thấy rằng là có những cái thanh niên nam nữ rất là xinh đẹp, rất là giỏi giang, rất là tử tế, nhưng mà lần đần cũng chẳng lấy được chồng, chẳng lấy được vợ. Quý vị sẽ thấy rằng là họ có cái mà nhân gian gọi là duyên âm, có những cái hóa sanh nó đức là vẫn là tồn tại trong cái thế gian này, nhưng mà đi theo họ. Khi mà họ có những cái biểu hiện khác yếu đương gì thì chính cái thông tin hoặc của cái hóa sanh đó cài đặt làm cản trở họ hay là cản trở đối phương. Cho nên là Tôi có tiếp xúc với một cái cô này ở Tiền Giang. Cô này mới kể cái chuyện. Bây giờ chồng cô ta chết 15 năm trước. Chết vì tai nạn giao thông. Nhưng mà hệ sau khi mà chồng chết thì cô có nhiều người bạn. Nhiều bạn bè nói chuyện rất là thân mật. Nhưng mà khi tiến tới yêu đương, chuẩn bị là cưới nhau thì là đám nào cũng đổ vỡ. Vì lúc đó hoặc là cô ta hoặc là cái đối phương sẽ nói ra hoặc làm một cái việc gì đó kỳ cục làm cho là hai bên không chấp nhận được nhau được. Và sau này cô mới hiểu rằng nghe chuyện này cô mới hiểu rằng là cái tương tác của hỏa sánh của chồng cô là theo cô sát. Rồi là hệ mà khi nào mà cô có cái sự thân tình với ai thì nó tương tác làm cho tan vỡ ngay. Đó gọi là cài đặt thông tin, tương tác thông tin. Rồi quý vị thấy trong cái cuộc sống này có những cái chính trị gia rất là thành đạt nhanh chóng hay là có những đại gia giàu có một cách nhanh chóng. Tuy rằng thực tế là họ không xuất sắc như là những người khác xuất sắc. Nhưng mà họ lại thành đạt rất là nhanh chóng. Thế thì quý vị hiểu rằng là cái điều cuộc sống này nó rất phức tạp. Có rất là nhiều cái hóa sanh. Có những cái hóa sanh tương tác làm cho sự việc xấu đi. Nhưng mà cũng có những cái tương tác làm tốt lên. Chứ không phải là hoàn toàn hóa sanh là xấu. Có những hóa sanh tương tác làm cho là con người là thành đạt rất là nhanh chóng. Thì dường như là khả năng buôn bán kinh doanh sản xuất của người này cũng không phải là xuất sắc. Nhưng mà người đó cứ lên vùn vụt, giàu có nhanh chóng. Hay là họ làm chính trị, họ cũng không xuất sắc lắm, không thủ đoạn lắm, nhưng mà cứ lên vùn vụt. Quý vị quan sát là sẽ thấy rằng có những cái hóa sanh tương tác vào. Hóa sanh sẽ là cung cấp thông tin cho họ. Cái người nào thắng lợi, người này hơn người khác là do là họ có được nhiều thông tin, xử lý được nhiều thông tin. Và thông tin chính xác hơn cho nên là họ thành đạt hơn. Tôi có một cái câu chuyện như thế này. Có một cái cô học với tôi. Sau khi nghe kể cái chuyện học về hóa sanh này, cô mới chia sẻ. Bây giờ con mới thực sự biết chồng tôi, con sao mà lại giàu có như vậy. Bởi vì khả năng anh ta kể cả học, kể cả cạnh tranh cũng không có xuất sắc chỗ nào. Nhưng mà con là chứng kiến. Cứ là thỉnh thoảng có những cái người, rất là nhiều người buôn bán xăng dầu ở khắp nơi, cứ mang tiền đến là biểu chồng con. Con không hiểu làm sao cả. Tại sao những người này là cứ đến dịp lễ Tết lại mang tiền đến biểu chồng mà lại là một cái số tiền rất là lớn. Thì con không hiểu tại sao chồng con lại là biết biết cái tin là xăng dầu lên giá mà báo tin cho họ đúng cái thời điểm để họ là mua xăng dầu. Thì dù như là biết một một giờ sau nữa là xăng dầu tăng lên thì họ có thể chuyển tiền là lấy là mấy chục nghìn lít xăng dầu, là như vậy là trong một giờ sau là họ là đã lời bao nhiêu rồi. Thì con nghĩ rằng là chồng con không có khả năng gì cả, chẳng quen ông nào ở ngoài bộ hay là trung ương hay gì cả. Nhưng mà tại sao ông ta lại là báo tin chính xác cho những người buôn xăng dầu như vậy, họ lại đưa tiền để nạp cộng nạp như vậy. Bây giờ con biết là chắc là chồng con có những người hóa sanh, họ có khả năng thu thập thông tin và tương tác với chồng con, cho nên là khi mà cái lộ trình tâm của chồng con khởi lên là sử dụng cái thông tin đó mới biết rằng là vào ngày nọ ngày kia, giờ nọ ngày kia xăng dầu sẽ tăng giá. Cho nên là quý vị mới thấy rằng là có những cái tương tác như vậy. Rồi thì quý vị thấy rằng là có những cái phát minh khoa học, có những cái người mà họ suy nghĩ đầu óc phát minh này phát minh khác vẫn không ra, nhưng mà đột nhiên tự dưng là tình cờ họ lại phát hiện ra cái điều đơn giản đó. Đương nhiên là có, không phải là mọi trường hợp, nhưng mà có những trường hợp, có những hóa sanh, có những cái kiến thức đó. Và khi mà cái người này đang suy nghĩ như vậy thì có một cái lượng thông tin tương hợp và hóa sanh tương tác được, thì nó có thể cung cấp cho lượng cái thông tin đó. Và cái người này nghĩ ngay đến cái lộ trình tâm khởi lên, sử dụng cái thông tin đó là biết cái chuyện đó. À, và quý vị thấy như thế này, cái cổ xưa, cách đây 10.000 năm, 20.000 năm chẳng hạn, các lục địa rất là xa nhau. Cái sự giao thông, giao tiếp giữa con người rất là ít ỏi. Thậm chí là giữa Ấn Độ và Trung Hoa cũng chưa thể biết nhau, phải không ạ? À, con người muốn học hỏi kiến thức là phải giao tiếp. Nhưng mà tại sao là cái miền đất nào cũng là biết dệt vải, cũng biết là làm đồ gốm, cũng biết là rèn sắt đồng, phải không ạ? Đều làm được cả. À, quý vị sẽ thấy rằng là tuy rằng họ không giao tiếp, nhưng mà những cái hóa sanh có thể là tái sinh ở chỗ này chỗ kia, họ có những cái kiến thức đó. Cho nên sau khi mà sống cả cái miền đất đó thì họ có thể là phát minh này, hoặc là hóa sanh, những hóa sanh có kiến thức đó nó tương tác được với những người đang suy nghĩ cái đó, cho nên phát minh ra cả cái phương tiện đó. Cho nên là những cái tương tác hóa sinh không phải là hoàn toàn xấu, cũng không phải là hoàn toàn tốt, có tốt có xấu. Rồi cái loại tương tác thứ ba là tương tác thông tin. Này, tương tác thông tin là thì dù như là có những cái hóa sanh nó có khả năng là chữa bệnh, vì nó tu luyện ở cái kiếp trước những cái khả năng chữa bệnh này bệnh khác, như bấm huyệt, như là châm cứu, như cả cái mạch kinh lạc vân vân. Thế thì bây giờ khi mà hóa sanh rồi thì nó có thể tương tác với một cái người nào đó, nếu như là tương hợp thì cái khi đó người đó làm cả công việc đó trở nên là thiên tài, trở nên nổi tiếng. Cũng có những trường hợp là do những cái hóa sanh đó cung cấp những cái thông tin. Rồi thì là quý vị sẽ thấy rằng là không những là cung cấp thông tin như vậy, mà cái hóa sanh nó còn tương tác vào cái thông tin trong bộ nhớ. Có những cái khả năng là làm cho cả cái lập trình, thì như là nói, như là bài liệt, không nói được, bài liệt vân vân, nó chạy lại cái lập trình đó, cài đặt cái lập trình đó trong bộ nhớ, làm cho người đó có thể hoạt động được như vậy. Có những cái hóa sanh có khả năng như vậy. Rồi có những cái hóa sanh có khả năng tương tác vào cái bộ nhớ, làm cho cái thân thể người chết không hư hoại. Thế cái điều này thì dù như là quý vị thấy rằng là có những cái trường hợp, có những cái thân thể không phải là ốp xác, chết rồi nhưng mà vẫn tươi nguyên, vẫn tồn tại một thời gian rất là lâu dài. Cái đó là do hóa sanh tương tác, chứ không phải là có một cái năng lực gì cả. Nó tương tác ở đây, cái tương tác là xảy ra trong cái cấu trúc ADN đó. Mọi cái bí mật là đều ở trong cái cấu trúc ADN đó. Không phải là thành thánh thì mới giữ được xác đó. Hay là khi một người là chết rồi là phải tu hành thì mới giữ được là cả cái xương cốt vân vân, cho vân vân. Quý vị nghe một câu chuyện. Cách đây vài ba năm, ở Nghệ An có một cái vụ án là cái cô kế toán trưởng của cái bệnh viện Yên Thành treo cổ tự tử. Nhưng mà gia đình lúc đó là nghi ngờ, mọi cái chứng cứ nghi ngờ, nhưng mà lúc đó người ta cho qua. Và cái người con của cô ấy 6 năm liền chạy theo vụ án, cố gắng làm thế nào để xử lại. Và đến khi là viện kiểm soát là chấp nhận là điều tra lại vụ án, thì người ta phải khai quật tử thi. Và khi mà người ta mở cái hòm ra đó, mọi người đều chứng kiến là cái thân thể của cô đó y xì nguyên xi như vừa mới chết hôm qua, không hề suy chuyển, không hề là hôi thối, không hề có một cái biểu hiện gì của tan rã, hoàn toàn như là vừa mới chết. Này, để quý vị thấy rằng là cái hóa sanh đó này, nó có một cái tức giận, có một cái mối căm hận nào đó, nó muốn là trả thù cái đó. Cho nên là trong cái quá trình đó nó phát sinh cái năng lực, và cái năng lực đó giữ cho cái xác chết đó không hư hoại. 6 năm liền người ta khai quật lên không hư hoại. Cho nên là quý vị thấy đó là cái tương tác thông tin của hóa sanh nó cũng rất là ghê. Nhưng mà không phải rằng là cái gì nó cũng tương tác được, phải không ạ? Phải có tương hợp mới tương tác được. Rồi thì là hóa sanh là có thể tương tác được đối với là những người tu, tương tác cài đặt thông tin luôn. Thì dường như là hóa sanh nó có thể là làm cho người đó đạt được cái trạng thái định, làm cho người đó không ăn không uống mà thân thể vẫn cứ tồn tại 6-7 tháng liền, hoặc là đạt được cái trạng thái định là mấy ngày liền. Quý vị thấy rằng là cái điều này tuy rằng quý vị ít gặp nhưng mà rất là phổ biến, chứ không phải ít đâu. Chính bản thân tôi đã có rất là nhiều người chia sẻ đang ngồi như thế này, đang lơ mơ như thế này, nhưng hóa sanh nó tương tác, nó làm cho an trụ tự thiền ngay. Rồi thì có một cái chuyện trong Phật giáo Nam Tông, có một cái ông sư gọi tên gì đó, ông ta ngồi thiền nhập định 7 ngày 7 đêm liền không ăn không ngủ. Và khi mà ông ta nhập định như vậy thì là mọi người cho rằng là thanh thánh thôi, và nhiều cái cô tu nữ là chuẩn bị là vật thực quà cáp để chờ đợi ngồi xung quanh chờ đợi ông ta xuất định để mà cúng dường xem là bậc thánh. Thế thì sau đó là ông ta nổi tiếng, được nhiều người mời dạy thiền, trong đó có một cô rất là xinh đẹp có gia đình rồi, gọi là cô tiên, mời ông ta về là dạy thiền. Và sau đó là ông ta dạy thiền cho cô tiên và hai người lấy nhau luôn. Và từ đó ông ta cũng chẳng có là nhập định được nữa. Và ông ta là sau khi mà lấy cô tiên xong thì một thời gian nghe nói rằng là cuộc sống cũng chẳng êm ấm gì, rồi là cũng chia tay và cuộc đời trở nên là tàn tạ. Thực chất ông ta không phải là khả năng ông ta nhập định, mà là hóa sanh nó tương tác. Và người ta lầm nhận là như vậy. Rồi thì kể cả là tương tác này, có những cái người tu hành thì khi mà ở trong cái trạng thái là lơ tơ mơ, gọi là hôn trầm, nửa thức nửa ngủ, thì có những cái hóa sanh với các cái truyền thống tôn giáo khác nhau, với các cái hiểu biết khác nhau, các cái môn tu luyện khác nhau, cho nên khi đó nó tương tác được với người đó. Và khi tương tác được thì nó cài đặt cái thông tin. Và lúc cài đặt thông tin đó, người đó cảm nhận được những cái trạng thái mà hóa sanh cài đặt. Và lúc đó vì là nửa thức nửa ngủ, cho nên đến khi thức dậy hoàn toàn tỉnh thì cho rằng là mình đã chứng ngộ những cái thứ này, những cái này là của mình, cho nên nó cài đặt vào trong cái bộ nhớ. Cho nên lúc đó người đó là tự xưng, thì dù như Thanh Hải Vô Thường Sư hay là Trần Tâm là đều là cả cái hóa sanh của cả cái đạo sinh từ trước, cho nên là tương tác như vậy. Cái lời họ nói ra, hiểu biết họ ra toàn là tà kiến, ấu trĩ, ngây thơ, nhưng mà tự xưng là thượng đế vân vân các thứ. Rồi kể cả quý vị thấy rằng là Pháp Luân Công thì đó là một cái hóa sanh đặc biệt tương tác với Lý Hồng Chí, cài đặt thông tin về khí công của những cái lão đạo gia tu tiên thời xưa của cái đạo lão. Và rất là nhiều cái trường hợp như vậy bị hóa sanh cài đặt thông tin. Đó thực chất là sau khi mà cài đặt thông tin đó, họ là lộ trình tâm họ khởi lên, họ sử dụng cái thông tin của những cái hóa sanh đó rồi tự xưng thế này thế khác, tự xưng là thường để rồi là thay trời hành đạo vân vân vân vân. Và những cái kiến thức của họ rất là ấu trĩ, rất là ngây thơ, rất là tà kiến. Thực chất đó là của các hóa sanh. Bây giờ chúng ta tạm ngưng đây.